Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ lười quan tâm, quay người bước vào nhà Hoàng Phán Phán thở dài. Cô ấy ra dấu hiệu, chỉ muốn nói rằng không muốn được giúp đỡ, vì dù sao số tiền đó cũng không được dùng cho cô ấy. Mấy chục vạn để mua tai nghe điện tử, dù có được lắp cũng sẽ bị bán đi. Nhìn ra sân nhỏ, vầng trăng tròn vắt vẻo trên cao, như thể sẽ mãi mãi không bị giới hạn bởi bức tường. Có đôi khi cô ấy cũng nghĩ, nếu mình chết, liệu có thể biến thành ánh trăng hay một ngôi sao? Bất cứ điều gì cũng được, miễn là có thể thoát khỏi nơi này. Hoàng Phán Phán giặt xong quần áo, treo từng cái lên dây phơi. Bóng đêm đã buông xuống, cánh tay cô ấy đau nhức, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai, cô ấy lại phải đến những con phố nhỏ để kiếm phế liệu. Ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi, một tiếng động nhỏ vang lên từ căn nhà nhỏ. Mới đầu cô ấy nghĩ là mèo, nhưng nghe thanh âm lại không giống lắm, vì vậy hướng về phía cửa nhìn lại. Người tiến vào chính là cô gái, trên người như khoác ánh trăng, như tiên nữ giáng trần trong vở kịch cổ trang. Hoàng Phán Phán tò mò nhìn, cho đến khi cô gái đi đến trước mặt mình, nở nụ cười nhợt nhạt, hỏi. Bạn là Hoàng Phán Phán phải không? Hoàng Phán Phán nhìn chằm chằm vào môi của cô gái, gật đầu. Sở Nguyễn Nịnh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo lắng không biết ngôn ngữ người câm điếc, không thể giao tiếp với bạn. Hoàng Phán Phán mỉm cười rạng rỡ, cô ấy vươn tay ra ra dấu ngôn ngữ người câm điếc, sau đó mím môi. Cô ấy nói chuyện chậm một chút, cô ấy có thể đọc hiểu khẩu hình. Chu Phong Húc đứng bên cạnh, nhỏ giọng giải thích. Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc, anh biết ngôn ngữ người câm điếc sao? Chu Phong Húc nhìn vào đôi mắt long lanh rực rỡ của cô, toàn thân từng tế bào đều tĩnh lặng lại, chỉ cảm thấy tai mình nóng lên. Anh cười, anh từng học qua, không chỉ ngôn ngữ người câm điếc, mà anh cũng học qua khẩu hình. Tiếp theo, Chu Phong Húc giao tiếp với Hoàng Phán Phán. Nói xong, Chu Phong Húc buông tay ra dấu, nói. Cô ấy nói cha mẹ đều ở trong phòng, cô ấy không dám đi với chúng ta, không có tiền sinh hoạt thì không thể đi, cũng không có nơi nào để đi. Trước đây bị bắt từ ngõ nhỏ về nhà một lần, bị đánh 2 ngày không thể xuống giường. Nói xong, Chu Phong Húc nhìn cô gái gầy yếu, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ vô danh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có cha mẹ đối xử với con gái như vậy, coi con gái như cây ATM, còn không cho con gái theo đuổi tự do. Nịnh Nịnh, em nghĩ thế nào? Để anh sắp xếp, nửa tiếng sau, người phụ nữ nằm trên giường, nghe thấy trong sân bỗng nhiên bốc cháy, vội vàng đẩy người chồng bên cạnh. Sân sao lại cháy, mau đi xem đi, cháy cái gì? Người chồng không quan tâm, xoay người vừa nhìn thấy, sợ đến mức giật mình nhảy khỏi giường. Mau ra ngoài xem sao lại thế này, cùng ra ngoài còn có người con trai cả, 3 người cùng nhau mở cửa. Ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng, 4 góc sân chất đầy phế liệu bị ngọn lửa thiêu rụi, quần áo ban đầu phơi trên giá phơi đồ cũng bị ném xuống đất, ướt đẫm bùn đất, có vài cái thậm chí bị xé nát. Hoàng Phán Phán, người con trai cả gào lên hung dữ, toàn bộ đều là hàng hiệu, mày lăn ra đây cho tao. Mặt khác, vợ chồng tìm con gái khắp nơi, luống cuống tay chân đi lấy nước dập lửa. Không có, cũng không thấy, mà Hoàng Phán Phán đã biến mất không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh đưa cô ấy lên du thuyền của Chu gia, Chu Phong Húc ở phòng điều khiển cùng người lái thuyền trao đổi, để anh ta giúp Hoàng Phán Phán tìm một nơi ở thích hợp. Hoàng Phán Phán nhìn vào căn phòng nhỏ sang trọng, như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn, từ địa ngục ác mộng bước vào thiên đường. Được rồi, du thuyền của Chu cảnh sát sẽ đưa bạn đến đại lục, nếu ở lại Hương Giang vẫn dễ dàng bị cha mẹ bạn tìm thấy. Cách chương.